Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, đây là cái quỷ gì? Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bất quá nguy hiểm cũng không có hoàn toàn tới gần bọn họ. Hạ Thiên Kỳ ở dãy giụa chung đột nhiên thấy phía trước biến mất quỷ khí. Lần thứ hai trở nên tràn đầy lên. Hiển nhiên năng lực đông lạnh kỳ đã kết thúc. Đều cút cho ta. Trong ánh mắt phát ra ra hai thúc màu tím quang. Hạ Thiên Kỳ nháy mắt đã xảy ra ác quỷ hóa. Theo sau giống như một cái đại lực sĩ. Lợi nhuận cách xù đem không ngừng hướng hắn trong thân thể toàn những người đó ra. Nhất nhất xé rách hy toái. Lãnh Nguyệt bên kia cũng lấy ra một chương chương chú phù. Quang ảnh lập lòe gian. Sở hữu bị khống chế ra người toàn lấy bị đốt thành hắc hôi. Rốt cuộc sống lại. Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ác độc nhéo nhéo nắm tay. Phía trước bị kia quỷ vật truy như vậy thảm. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là đem kia đáng chết quỷ đồ vật quanh thành bột phấn. Ở nuốt rớt Lãnh Nguyệt quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bao trùm phạm vi cơ hồ gia tăng rồi gấp đôi. Chắc chắn trình độ càng là có rất lớn tăng lên. Hiện giờ hắn phi thường khẳng định. Mặc dù là ở đụng tới Vương Vân Bằng cùng Trần Minh loại này giám đốc. Cũng tồn tại nhất định lực phòng ngự. Mà không giống phía trước như vậy. Sẽ bị nhẹ nhàng phá khai rồi. Quỷ vực phạm vi không ngừng ở hướng ra phía ngoài kéo dài. Thẳng đến hắn cảm giác được lực cản mới rốt cuộc dừng lại. Ta tìm được cái kia quỷ đồ vật. Cùng ta tới. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía bên cạnh Lãnh Nguyệt nhắc nhở một câu. Liền bắt lấy cánh tay hắn. Theo sau lợi dụng quỷ vực trực tiếp xuất hiện tới rồi một gian tử lầu phòng. Phòng diện tích rất lớn. Hơn nữa trang hoàng cũng không giống bọn họ phía trước trụ cái loại này. Trong phòng ngay cả cái đèn bất an. Này gian phòng thực xa hoa. Đỉnh đầu đèn treo tinh oánh dịch thấu. Ở các góc thượng cũng đều trang có một chản chản tiểu bắn đèn. Hình trứng màu đỏ trên giường lớn, rơi dụng số lượng khá nhiều thịt khối, mà ở mép giường, tắc quỳ bốn cái tuổi không đợi nam nhân, trong đó có ba cái tuổi tiểu một ít, một cái khác còn lại là trung niên người. Bốn người sắc mặt khó coi ở cẩn thận tìm trên giường thịt nát khối. Ở bọn họ bên cạnh cũng rơi dụng một ít, nhìn dáng vẻ thế nhưng như là ở lợi dụng trên giường thịt nát khối khâu thi thể. Ăn mặc váy đỏ nữ quỷ giống như là một cái xem diễn người xem. An tĩnh ngồi ở một bên ghế trên. Hai tròng mắt chung ánh sáng tím liên tiếp lập lòe. Rất là chuyên chú. Gặp qua biến thái quỷ. Nhưng là giống ngươi như vậy biến thái vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chơi là rất hải. Cũng thật sẽ chơi. Bất quá kế tiếp nên đến phiên chúng ta chơi ngươi. Hạ Thiên Kỳ hơn nữa Lãnh Nguyệt. Chỉ cần không phải năng lực quá mức đặc thù ác quỷ, bọn họ đều có tin tưởng một trận chiến, cho nên đảo cũng không sợ hãi kia ác quỷ thế nào. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khiêu khích, ác quỷ chậm rãi quay đầu tới. Lúc sau thế nhưng làm cho bọn họ rất là giật mình miệng phun nhân ngôn. Rất là bình đạm nói, ta liền biết sớm muộn gì sẽ có người tới đối phó ta. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tới như vậy chậm. Bất quá nên xem trò hay đều xem không sai biệt lắm. Ta muốn giết người cũng đều sát sạch sẽ. Liền tính bị các ngươi giải quyết rớt. Ta cũng đã không có gì tiếc nuối. Nghe thế nữ quỷ thế nhưng cùng người giống nhau. Thực bình tĩnh nói ra như vậy một phen lời nói tới. Lúc này đây vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt đều có chút phát ngốc. Quỷ vật đều không phải là không cụ bị nói chuyện năng lực. Chỉ là chúng nó rất ít đối giết chóc đối tượng nói cái gì. Giống như là một cái thợ săn muốn bắt giết một con thỏ. Tự nhiên sẽ không cùng con thỏ lãng phí nói cái gì. Đồng dạng đạo lý, quỷ vật thông thường cũng sẽ không nói cái gì. Trừ phi bị chọc giận, cũng hoặc là lâm vào điên cuồng thời điểm. Thông suốt quá một lời nửa ngữ biểu đạt ngay lúc đó giết chóc chấp niệm. Người rốt cuộc là cái quỷ gì? Những lời này theo bản năng nói ra, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, tổng cảm thấy quái quái, vì thế liền lại bổ sung nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy tra tấn bọn họ, bởi vì bọn họ là người, cho nên bị như vậy tra tấn. Người trước kia hẳn là cũng là nhân loại đi. Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu. Không sai, ta trước kia cũng là nhân loại, là một cái thực nhỏ yếu, sống rất thống khổ, chết thực thảm nhân loại. Ta trước nay cũng chưa nghĩ tới một ngày kia ta lại có năng lực báo thù. Cho nên ta muốn tra tấn bọn họ, tra tấn những cái đó cái gọi là người yêu. Ta muốn cho bọn họ biết trên đời này hết thảy cái gọi là cảm tình đều là nói dối. Vậy ngươi là bị trước gian sau giết đâu, vẫn là bị trước hết giết sau gian? Bất quá giống ngươi lớn lên như vậy xấu, tâm địa lại như vậy hư, hẳn là không có người phải làm như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ cố ý đối kia nữ quỷ châm chọc nói. Thu hồi ngươi kia ác độc lời nói. Ngươi căn bản không hiểu biết ta quá khứ. Không có tư cách bình luận ta đúng sai. Vô luận ngươi trước kia thế nào, nhưng là hiện tại ngươi đều chỉ có đường chết một cái. Hạ Thiên Kỳ lười đến lại cùng kia nữ quỷ vô nghĩa, đã gấp không chờ nổi muốn động thủ. Ta không sợ hãi chết, bởi vì ta đã là chết quá một lần người. Nhưng là các ngươi lại không có tư cách đứng ở một cái đạo đức điểm cao đi lên bình phán ta cách làm. Ta tồn tại thời điểm, vì cái kia đáng chết xúc sinh làm trâu làm ngựa, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn, kết quả hắn lại cùng nữ nhân khác hảo. Ta phải biết sau muốn cùng hắn ly hôn, chính là hắn lại không đồng ý. Ta kiên trì phải đi, hắn liền đem ta quan tiến kho hàng, mỗi ngày lấy dây lưng trừ ta. Ta thỏa hiệp, ta đáp ứng hắn sẽ không quản hắn, nhưng là hắn lại giống nghiện giống nhau, bắt đầu ý tưởng nghĩ cách tra tấn ta, dùng dao nhỏ hoa ta mặt, dùng cái kìm nhổ ta móng tay, dùng dây thép xuyên thấu ta làn da, thậm chí thiết hạ ta ngón chân uy cẩu. Các ngươi có thể lý giải ta có bao nhiêu cừu hận hắn sao? Các ngươi có thể lý giải ta là cỡ nào cừu hận thế giới này sao? Các ngươi lại có thể lý giải làm như vậy là có bao nhiêu mỹ diệu sao? Nữ quỷ lành lạnh nói xong, liền thấy những cái đó nguyên bản đang ở mép giường khâu thi thể người, đồng thời chộp tới đối diện người, bắt đầu tư đánh lên tới. Thấy được sao? Đây là nhân loại, ta căn bản cái gì đều không có làm, chỉ là dẫn đường một chút bọn họ trong lòng cất giấu hắc ám, cho bọn hắn một con đường sống. Bọn họ liền trở nên không màng tất cả. Ta tra tấn bọn họ thế nào? Nhân loại chẳng lẽ không tra tấn động vật sao? Không ăn động vật, cho rằng cao cao tại thượng, cũng chỉ là thấp kém rác rưởi thôi. Ngươi nhìn xem ngươi kia phó không biết trời cao đất rộng bộ dáng, đương cái quỷ như thế nào liền như vậy ngưu so. Gia hỏa này, đương người đều cấp thấp. Lời này ngươi không biết xấu hổ nói ta đều ngượng ngùng nghe. Chúng ta không phải đạo sĩ, chính là tới thu thập người của ngươi, cho nên ngươi chính là qua đi ở bi thảm ta cũng không quan tâm. Bởi vì ngươi cách làm ghê tởm đến ta, các ngươi giết ta thực dễ dàng, bởi vì ta không có gì năng lực phản kháng. Nhưng là, các ngươi có thể giết được lẫn nhau sao? Ta hiện tại khiến cho các ngươi thấy rõ ràng chính mình nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu hắc ám. Nữ quỷ càn rỡ nói xong, liền thấy nó há mồm phun ra một búng máu sương mù. Huyết vụ sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất vô tung. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại đều nghe thấy một cổ cùng mùi máu tươi hoàn toàn bất đồng hương vị, đó là một loại cùng loại với nữ nhân nước hoa khí vị. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện hắn trước mắt cảnh tượng đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người khác thế nhưng lấy một loại đặc thù hình thái xuất hiện ở một khu nhà tư nhân bệnh viện phòng bệnh. Hắn mụ mụ mặt vô biểu tình nằm ở trên giường bệnh, bên người còn lại là một cái trên mặt treo quỷ dị tươi cười trẻ con. Mà ở phòng bệnh bên ngoài, tắc ẩn ẩn truyền đến hắn ra ra cùng hắn ba ba kịch liệt khắc khẩu. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu, xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới. Ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang áp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.